sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 43, vì bảo vệ con gái Nguyệt Nguyệt bị luân gian, ngày hôm sau Chu Thành bị bắt. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mấy tên đàn ông rời đi, Dư Nguyệt Nguyệt chật vật kéo Tiểu Ngọc đang khóc nức nở. Hai người dìu nhau đi nhanh về nhà. Sau khi về nhà, Dư Nguyệt Nguyệt nhanh chóng kiểm tra thân thể Tiểu Ngọc, nhìn xem cô có bị thương không. Hơn nữa còn lôi ra cho cô một gói thuốc tránh thai. Hai người uống xong. Đây vốn là vì cùng thầy Trương làm tình nên Dư Nguyệt Nguyệt mới chuẩn bị trả người, các cô đều là tinh dịch. Quần áo cơ bản đều bị xé hỏng rồi. Dư Nguyệt Nguyệt kéo Tiểu Ngọc đi tắm rửa để cô rửa sạch bản thân một chút. Kết quả tâm trạng Tiểu Ngọc trầm xuống, khóc nức nở yêu hu hu. Mẹ ơi, rốt cuộc con có phải một đứa trẻ dâm dãng không? Hu hu hu, con nói cái gì vậy? Đương nhiên không phải rồi. Tiểu Ngọc là đứa trẻ ngoan, cha vừa lại cưỡng gian con. Hắn còn nói, hu hu hu, hắn nói con là đứa trẻ dâm dãng. Nếu con không phải đứa trẻ dâm dãng thì vì sao cha lại muốn thao con? Con không phải đứa trẻ dâm dãng thì làm sao lại bị luân gian lần nữa? Con còn hại mẹ bị những tên đàn ông đó xâm phạm. Đều do con, đều là con sai. Hu hu hu, con không phải, đều là cha con sai, đều là những tên đàn ông đó sai, con không sai. Dư Nguyệt Nguyệt ôm chặt Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng vỗ sau lưng an ủi cô. Đợi đến khi cảm xúc Tiểu Ngọc ổn định, nhầm hai người đỡ nhau đi tắm rửa. Biết được chồng của mình lại xâm phạm con gái, Dư Nguyệt Nguyệt rất tức giận. Bà định tính sổ Chu Thành cho ra lẽ, sau đó đưa theo con gái rời khỏi hắn. Tính là ly hôn cũng đúng, cũng không thể để hắn gần con gái. Mặc dù Dư Nguyệt Nguyệt rất yêu Chu Thành, nhưng mà con gái vẫn quan trọng hơn. Chu Thành đã có thể xuống tay với con gái, đã không phải người chồng hứa hẹn sẽ chung thủy trước khi kết hôn. Chu Thành cưỡng gian con gái xong cũng không biết lái xe đi đâu, điện thoại cũng không gọi được. Vì thế Dư Nguyệt Nguyệt chỉ có thể chờ đến ngày mai lại tìm hắn. Kết quả ngày hôm sau, Dư Nguyệt Nguyệt và con gái nhìn thấy hắn trên TV. Tin tức sáng sớm đưa, phóng viên nói một tên đàn ông không rõ thân phận cưỡng gian mấy cô gái ở trên đường, sau đó lại lẻ vào trường học nữ sinh. Chỉ dành cho nữ, cưỡng gian liên tiếp nữ sinh và cô giáo, bây giờ nghi phạm đã bị cảnh sát bắt, đang điều tra thân phận. Lần này người bị hại đa số là xử nữ, cho nên tính chất trở nên nặng nề hơn. Mà bên cạnh tin tức còn có hình ảnh của nghi phạm, mặc dù chỗ đôi mắt đã bị đánh mã, nhưng mà Dư Nguyệt Nguyệt và Chu Tiểu Ngọc liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, đó chính là Chu Thành. Cách chương.